Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 489. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 489. Cậu Lưu, em biết anh không nói cho em, nhất định là có lý của anh, em hiểu lòng anh mà. Trong ngực Lưu Thiên Hàn mềm ấm như bơ chảy, cô gái yêu dấu của anh, luôn hiểu chuyện như vậy, hiểu chuyện đến nỗi không thể khiến anh ngừng yêu cô. Nhưng, người con gái của Lưu Thiên Hàn anh, không cần hiểu nhiều chuyện, chỉ cần cô vui vẻ, khóc lóc la lối chơi xấu, gây rối vô cớ anh sẽ đều chiều theo cô. Cho dù trong lòng cô khó chịu, mà thiên hạ ngoài kia đại loạn, anh cũng sẽ chống lưng cho cô. Có chút yêu say đắm, dùng từ ngữ để thể hiện lại hời hợt mong manh, yêu thương sâu sắc như vậy, chỉ có thể dùng nụ hôn say đắm. Ngay khi Lưu Thiên Hàn hôn Nhan Nhã Tịnh đến khó rời, di động của Nhan Nhã Tịnh lại vang lên như đòi mạng. Là Nhan Thành Lâm gọi tới, Nhan Nhã Tịnh nhíu mày, vẫn nhận cuộc gọi. Giọng nói của Nhan Thành Lâm vang lên, mang theo đáp án khẳng định. Nhã Tịnh, có phải mày muốn biết ai là người đã giết mẹ mày không? Không đợi Nhan Nhã Tịnh nói chuyện, Nhan Thành Lâm đã nói tiếp. Nhã Tịnh, mày nói rõ mọi chuyện với truyền thông. Chỉ cần mày nói với truyền thông, tất cả những điều trên mạng đều là tin giả do mày muốn hãm hại Vũ Trúc, tao sẽ nói cho mày biết hung thủ giết chết mẹ mày rốt cuộc là ai. À, Nhan Nhã Tịnh khẽ cười, cô còn tưởng Nhan Thành Lâm muốn làm gì, đột nhiên lại nói với cô chuyện của mẹ, không ngờ tới, Nhan Thanh Lâm quanh đi quẩn lại, vẫn là vì Nhan Vũ Trúc. Nhan Vũ Trúc có thể nói là mặt mũi của nhà họ Nhan, là niềm kiêu hãnh của Nhan Thành Lâm, dĩ nhiên Nhan Thành Lâm không thể đứng nhìn Nhan Vũ Trúc ngã xuống vũng bùn như vậy, đáng tiếc ông ta không nên có ý gì với cô. Nhưng Nhan Thành Lâm cũng thật ngây thơ, cư dân mạng cũng đâu phải kẻ ngốc, chứng cứ trên mạng đều rất rõ ràng, ông ta cho rằng cô đi nhận hết tội, Nhan Vũ Trúc có thể thoát tội. Hơn nữa chuyện Nhan Vũ Trúc trốn thuế ảnh hưởng với xã hội quá lớn, cục thuế nhà nước cũng đã bắt đầu điều tra, nếu Nhan Vũ Trúc không nộp đủ số tiền thuế thì phải ngồi tù. Quan trọng hơn là, Nhan Thành Lâm nói, Nhan Nhã Tịnh cũng không tin. Nhan Nhã Tịnh nhanh chóng suy nghĩ, nếu mẹ của cô bị Nhan Thành Lâm hay Thanh Thiên Bội hại chết, Nhan Thành Lâm sẽ không thừa nhận. Nhưng nếu mẹ cô chết trong tay người khác, người đó cũng sẽ không ngu ngốc đến nỗi để Nhan Thành Lâm phát hiện. Nên cô sẽ không biết được chân tướng cái chết của mẹ từ miệng Nhan Thành Lâm. Thấy Nhan Nhã Tịnh không nói gì, Nhan Thành Lâm cho rằng cô đã dao động, dù sao từ nhỏ đến lớn, Nhan Nhã Tịnh yêu thương mẹ như vậy, cô nhất định rất muốn biết hung thủ giết chết mẹ mình. Ông ta cười lạnh một tiếng nói tiếp, Nhã Tịnh, đây là cơ hội duy nhất để mày biết được hung thủ giết mẹ mày. Có bắt lấy hay không, phải xem quyết định của mày. Nhan Thành Lâm, ông cho rằng tôi ngu lắm à, giọng nói của Nhan Nhã Tịnh đầy trào phúng. Lời của ông, tôi không tin một chữ nào đâu, tôi sẽ không giúp Nhan Vũ Trúc. Hiện tại Nhan Vũ Trúc bị cả cộng đồng mạng mắng chửi, là chuyện cô ta tự làm, cô ta xứng đáng. Nhã Tịnh, mày, cách chương.